Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, ta có một cái lớn mật ý nghĩ. Psylocke vốn cho rằng tại nhiệm vụ tuyên bố về sau, những cái này các người chơi sẽ hô, chiến giống người trước ngã xuống, người sau tiến lên phóng tới đám kia cẩu đầu nhân. Sau đó tại thảm sau khi chết, nỗ lực công tác chuyển gạch, sau đó học tập chiến đấu chương trình học, mua sắm trang bị, sau đó tiếp tục, đi chết thảm cầu đầu nhân chảy gỗ phía dưới, như thế tuần hoàn đền đáp lại cái hơn 10-20 lần. Lại đem địa hạ thành quy mô mở rộng vì hiện tại gấp 2 trở lên. Các người chơi thông qua chính mình không ngừng nỗ lực cùng chia nhau. Đem đám kia cẩu đầu nhân cho tiêu diệt hết, thu hoạch phong phú thù lao, hoặc là đám kia cẩu đầu nhân bị các người chơi chăm gãy không buông tha khiêu chiến cho dọa lùi. Lùi về nhền nhện trong xào huyệt, Psylocke thậm chí đều làm tốt thời điểm mấu chốt xuất thủ cầm bọn này cẩu đầu nhân cho bắt trở lại. Dùng ma pháp tới phòng ngừa bọn họ đào tàu, hảo thuận tiện các người chơi có thể tiếp tục khiêu chiến. Thẳng đến hoàn thành này một cái nhiệm vụ chính tuyến, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới hội bởi vì vậy nhiệm vụ chính tuyến mang đến cho mình phiền toái nhiều như vậy. Sự tình là cái dạng này. Simba, ngươi có thể nói cho ta một chút những cái kia cẩu đầu nhân sao? Chính là xú danh vang dội cẩu đầu nhân thủ lĩnh Kramer. Thân là một cái tài nghệ tinh xảo thợ rèn. Người lúc tuổi còn trẻ hẳn có lấy phong phú mạo hiểm kinh nghiệm a. Trên đầu đỡ đòn, thiêu đốt lông ngực, mấy chữ người chơi, đem chính mình không chui đoản kiếm giao cho Simba. Ý định cường hóa thượng tầng thứ tư thời điểm, ôm thử nhìn một chút tâm tính như thế hỏi. Hắn hoạt động hối đoái Winterfell đoản kiếm đã bởi vì lúc trước bị cẩu đầu nhân sát hại nguyên nhân. Mà lưu ở nhền nhện sao huyệt lối vào. Hiện tại cây đoàn kiếm kia đã trở thành cẩu đầu nhân chiến lợi phẩm. Không biết kia cái cẩu đầu người chiến sĩ cầm lấy diêu võ dương oai nha. 3. Thợ rèn Simba một cái búa hung hăng đem đã cường hóa tầng 3 không chui đoàn kiếm cho trùy đoạn. Sau đó đem bị phế sạch đoàn kiếm ném tới bên cạnh thiết bếp lò trong. Lạnh lùng ném câu tiếp theo. Ngươi kiếm không có, không. Đang thiêu đốt lông ngực tuyệt vọng tiếng kêu rên, thợ rèn Simba đem thiết chùy cất kỹ, lò lửa dập tắt lưu lại hỏa trùng, sau đó đem thiết tượng phô tử cho giam lại. Tại người chơi khác nhóm nhìn kỹ giữa, đi về hướng địa hạ thành hạch tâm đại sảnh, Psylocke đang tại quy hoạch lấy chính mình địa hạ thành tương lai kiến thiết kế hoạch. Thấy được thợ rèn Simba sau đó đi tới, Psylocke liền ngồi xuống. Chịu đựng cái cằm, hỏi, Simba, ngươi lại bị những cái kia goblin quấy rối sao? Ta không phải là nói qua cho ngươi, bọn họ mặc kệ nói cái gì làm cái gì, ngươi đều không cần theo chân bọn họ nói chuyện, coi như không nghe thấy đều có thể, rất nhanh bọn họ cũng sẽ không tới phiền ngươi. Psylocke đại nhân, ta bất quá rèn sắt thời điểm thuận miệng nói một câu cẩu đầu nhân là một loại chỉ số thông minh. Năng lực kém sinh vật, sau đó mới một giờ, những cái kia cho mình trên ót đỉnh lục sắc cổ quái văn tự goblin. Đã lần lượt, quay tới hỏi hai ta hồi, mỗi một lần bọn họ đều hỏi cùng một vấn đề. Cẩu đầu nhân thủ lĩnh Kramer, để cho thế giới dưới lòng đất cư dân từ nhỏ liền sợ hãi không thôi cẩu đầu nhân thủ lĩnh Kramer. Thợ rèn Simba dâu mép đều khí thổi. Hắn nước bọt bay tứ tung quát, nếu như ta biết có một ngày ta sẽ bởi vì tên không kiến thức này đâu chui đi ra cẩu đầu nhân. Thủ lĩnh Kramer, bị những cái này goblin quay tới hỏi, tại ta lúc tuổi còn trẻ làm động đậy trùy thời gian sau. Ta thề, ta lấy ta gia tộc tổ tông 18 đại danh nghĩa thề. Trước tiên ta liền đi đem cái này. Để cho thế giới dưới lòng đất cư dân từ nhỏ sợ hãi không thôi cẩu đầu nhân thủ lĩnh đầu chó đều cho hắn truy nát. Psylocke nhìn trước mắt táo bạo thợ rèn Simba, vì hắn phao một ly huyết tinh cúc hoa trà, sau đó ăn ủi một hồi. Lúc này biểu thị hội răn dạy những cái kia quấy rối hắn goblin, đồng thời lần nữa nhắc lại không nên cùng những cái này goblin nói chuyện. Đợi cho thợ rèn Simba nội tâm hơi lắng lại tới một chút, sau đó sẽ đưa tức giận hắc thiết ải nhân ra ngoài. Đây không phải thợ rèn Simba lần đầu tiên tiến tìm đến mình phàn nàn, nhưng lại là Psylocke cảm động lây một lần, bởi vì những cái kia các người chơi liền Psylocke đều không có buông tha. Ngay tại thông cáo tuyên bố không được 2 giờ trong, đã có 2 vị số thế giới khác các người chơi thử từ chính mình đây thu hoạch cẩu đầu nhân thủ lĩnh Kramer tin tức. Những cái này các người chơi hỏi sở hữu có thể hỏi NPC. Thợ rèn Simba cùng tân thủ huấn luyện sư Moros cùng tiểu yêu tinh cùng với Psylocke chính mình. Bọn họ từng lần một hỏi, người biết cẩu đầu nhân sao? Người nhận thức cẩu đầu nhân thủ lĩnh Kramer sao? Thợ rèn Simba bởi vì nói đơn giản một câu, cẩu đầu nhân là một loại chỉ số thông minh năng lực kém sinh vật, mà bị những cái này các người chơi điên cuồng quấy rối một giờ. Mà tân thủ huấn luyện thì Moros là bởi vì tuân thủ một cách nghiêm chỉnh Psylocke đề nghị. Đối với những thứ này các người chơi bất kỳ huấn luyện bên ngoài vấn đề đều ngậm miệng không nói. Kết quả may mắn thoát khỏi tại khó. Mà tiểu yêu tinh, mặc kệ người hỏi nàng cái gì, nàng đều chỉ có một câu, ta cho dù chết, chết ở trong đất, cũng tuyệt đối sẽ không giúp các ngươi những cái này tà ác ác ma. Những cái này các người chơi đi ngang qua 2 giờ dày vò, bắt đầu có tân hành động, có chừng 20 cái các người chơi, bọn họ cởi chính mình áo giáp cùng vũ khí, đem trên người sở hữu kim loại tiền tệ đều lưu lại tại trong thành thị dưới mặt đất. Những vật này có mặt khác các người chơi tới giúp bọn hắn trông giữ. Sau đó bọn họ cứ như vậy từ ăn mặc sinh ra thời điểm quần đùi áo ngắn xuất phát. Psylocke không phải là rất rõ ràng những cái này các người chơi là muốn lợi dụng ma pháp quan sát những cái này tay không tấc sắt không hề có phòng hộ xuất phát các người chơi. Sau đó liền gặp được những cái này các người chơi một hơi chạy được nhền nhện sao huyệt nhập khẩu. Sau đó, phóng tới đám kia cẩu đầu nhân nhóm, theo sát lấy chính là một hồi đồ sát, có một chút người chơi đương trường đã bị trùy lật trên mặt đất. Có chút người chơi thì bắt đầu chạy trốn, sau đó lại chạy được khu vực an toàn, cũng chính là Psylocke huy áp trong phạm vi, những cái kia cẩu đầu nhân nhóm hét lớn liền rời đi. Psylocke vốn cho là những cái này may mắn còn sống sót các người chơi hội dắt díu lấy chạy về tới đâu. Kìa nghĩ tới những thứ này các người chơi ở chỗ cũ thương lượng một hồi, theo sát lấy lại hướng phía những cái kia cẩu đầu nhân tiến lên. Kế tiếp lại là một hồi đồ sát, một búa một cái tiểu bằng hữu. Psylocke nhìn xem những cái này các người chơi bốn phía tán loạn, lần lượt bị đuổi kịp trùy lật trên mặt đất. Rất nhanh những cái này các người chơi liền toàn bộ tử quang. Không bao lâu cẩu đầu nhân liền đem đại bộ phận các người chơi lôi hồi trong sào huyệt. Một phần nhỏ người chơi thì lưu lại hạ xuống trở thành cẩu đầu nhân bộ lạc đồ ăn. Sau đó, một cái phiến truyền tống môn ngay tại địa hạ thành hạch tâm trong đại sảnh xuất hiện. Sau đó các người chơi từ truyền tống môn bên trong đi ra. Những cái này thế giới khác các người chơi lợi dụng Psylocke ma lực một lần nữa sáng lập bọn họ nhân vật. Bọn họ đang làm cái gì? Đây cũng là thế giới khác cách chơi. Psylocke xem như triệt để nhìn hồ đồ. Hắn mặc dù biết những cái này các người chơi thích tàn khốc kích thích chiến đấu, thế nhưng cũng không biết bọn họ thích chịu chết à. Hơn nữa còn là cởi sạch y phục, không hề có phản kháng chịu chết. Bọn họ tại khai hoang, Bruce nói, đây là tại thế giới khác trong, bọn họ khai hoang boss một loại phương thức, tại không có bất kỳ tiến công chiếm đóng dưới tình huống. Bọn họ dùng không ngừng tiến nhập phương pháp chiến đấu, tới thí nghiệm xuất boss kỹ năng công kích, khoảng cách còn có hành động thói quen lộ tuyến, theo thứ tự thiết kế tương ứng tác chiến phương pháp, ví dụ như World of Warcraft, Kiếm Võng 3, Final Fantasy X. Những trò chơi này bên trong đều biết sử dụng loại này khai hoang boss phương pháp. Dựa vào loại phương pháp này, bọn họ thường xuyên có thể đánh bại gần như không có khả năng chiến thắng đối thủ. Psylocke nghe xong Bruce giải thích, mặc dù có chút địa phương không biết rõ, nhưng đã Bruce nói đại khái ý tứ. Ngươi nói là những cái này thế giới khác các người chơi lợi dụng chiến đấu tới quen thuộc đối thủ của bọn họ, sau đó còn có thể chế định xuất tương ứng tác chiến phương án. Psylocke đại nhân, ngài tựa hồ đối với cùng những cái này thế giới khác các người chơi có chút thành kiến a. Tại thế giới khác, bọn họ dù gì cũng là có ngày thứ tư tai kinh khủng đứng thẳng vượn vô địch chân nam. Những cái này ngoại hiệu, huống hồ đây cũng không phải là bọn họ lần đầu tiên thể hiện ra loại phương pháp này. Trước kia bọn họ đánh không lại lòng đất nhền nhện, thế nhưng đang quen thuộc chiến đấu, cũng không rất nhanh là có thể tổ đội giải quyết lòng đất nhền nhện mà. Cẩu đầu nhân cũng là đồng dạng đạo lý. Bruce nói như thế, Psylocke tuy kiến thức qua những cái này thế giới khác các người chơi đang đối chiến lòng đất nhền nhện thời điểm bày ra qua phối hợp ăn ý đoàn đội hợp tác, thế nhưng Psylocke vẫn cho rằng đó là Moros dạy học công lao. Hiện giờ nghe Bruce, những cái này các người chơi năng lực tựa hồ muốn xa xa vượt qua chính mình dự liệu bên ngoài. Psylocke vốn chỉ là đem những cái này thế giới khác tới Goblin coi như ô xin đến đối đãi, coi như là mở ra nhền nhện sao huyệt với tư cách là chiến đấu nơi. Cũng không phải vì cho những cái này các người chơi tôi luyện chiến đấu kỹ xảo, mà là nghe Bruce đề nghị đem nhền nhện sao huyệt coi như là cho thế giới khác các người chơi chỗ ăn chơi, để cho bọn họ có thể tải cường độ cao nỗ lực chuyển xây bằng gạch làm đồng thời. Có một cái buông lỏng chính mình địa phương, khác địa hạ thành cũng đều sẽ có bộ dạng như vậy nơi. Bất quá Goblin yêu thích là nhìn đồng hồ diễn, nhìn đấu vật, chơi bùn mà thôi. Thế nhưng bọn này thế giới khác tới Goblin lại thích là kích thích mạo hiểm. Đối với Psylocke mà nói, thuộc về là không có khác nhau. Thậm chí còn nói vậy chút thích mạo hiểm thế giới khác các người chơi càng có thể tiết kiệm ma thạch nha. Chỉ cần bọn họ có thể nỗ lực công tác, lại không cần chính mình hoa dư thừa ma thạch, Psylocke có thể mặc kệ bọn hắn giải trí phương thức là cái gì. Psylocke từ đầu đến cuối đều không có đem bọn này thế giới khác tới Goblin coi như sức chiến đấu đến xem. Chẳng qua là khi bọn họ là tiện nghi có thể điên cuồng bóc lột ô xin mà thôi. Ngẫu nhiên còn có thể quan phương trang web hòa luận đàn thượng nhìn bọn họ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, coi như một loại giải trí phương thức mà thôi. Thế nhưng hiện tại đến xem, một đám thế giới khác Goblin có thể tự phát tìm hiểu tin tức, lợi dụng chiến đấu điều tra tình hình quân địch, sau đó chế định xuất tương ứng tác chiến phương án. Chủ yếu nhất là những cái này Goblin có thể là có thể vô hạn phục sinh. Psylocke nhìn xem bên ngoài sinh ra lần nữa, đang tại thân thể trần chuồng mặc quần áo, đồng thời cười cười nói nói thế giới khác các người chơi. Bruce, ta có một cái lớn mật ý nghĩ. Psylocke nói như thế, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.